Chương 1288, buôn bán chạy bạo, hối hận không kịp. Đệ tử thực sự quá nhiều, cửa hàng rồi lại không lớn, một khi toàn bộ tràn vào cửa hàng, vậy liền quá loạn. Quân Vô Cực không thể không tại lối vào cửa hàng chặn đường, để cho các đệ tử phân được chuẩn tiến vào. Các đệ tử mặc dù có chút bất mãn, nhưng là QNZ không nói gì. Tiến vào cửa hàng đệ tử tò mò quan sát đến container bên trong cá nhân đầu cuối, tạm thời ở lại bên ngoài, liền bao vây Quân Hạo cùng Quân Yêu, hướng bọn họ hỏi thăm. Sau đó, chính thức mở hàng lại bắt đầu. Chỉ cần là tiến vào cửa hàng đệ tử, Quân Vô Cực đều cực kỳ hào phóng mà để cho bọn họ trước thể nghiệm. Cái này một thể nghiệm, các đệ tử liền sợ ngây người. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, loại này đặc biệt chuyển tấn ngọc phù không chỉ có thể video trò chuyện, còn có thể lưới thượng giao dịch, thậm chí còn có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh vật như vậy, thật sự là quá thần kỳ hơn là. Thứ này mặc dù bán được rất đắt, nhưng là nó lại có thể tiền trả phân kỳ, thậm chí còn có thể dùng điểm cống hiến tông môn đến chống đỡ chụp lần này. Rất nhiều người đều động tâm. Tuy nói tiền trả phân kỳ cờ N giao nộp một chút lợi tức, nhưng là so sánh với vang dội giá gốc, điểm ấy lợi tức thực sự tính không được cái gì. Hơn nữa so với nó mang đến chỗ tốt, cho dù là vang dội giá gốc đều không coi vào đâu. Có thứ này, bọn họ liền có thể nhiều một ít thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí có thể đi một chút nguy hiểm một điểm địa phương lịch luyện. Nhất là bên trong cái kia đặc biệt thương thành, còn có đặc biệt giao dịch hình thức, đều đối với các đệ tử có to lớn lực hấp dẫn. Chỉ cần có vật này, bọn họ về sau hoàn toàn có thể bí mật giao dịch. Thậm chí là ở bên ngoài lịch luyện thời điểm, bọn họ đều có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đem thu hoạch bán đi, đổi lấy tiên đan hoặc là tiên khí, phụ lục loại hình vật bảo mệnh. Thế là những đệ tử này cực kỳ sắp điên lên rồi. Nếu không phải là tiền trả phân kỳ cần muốn khảo hạch tư chất, hơn nữa còn là dựa theo tu vi và thực lực đến bình phán, bọn họ đều muốn mua tốt nhất cái kia một cái. Nhưng là có dạng này hạn chế, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chọn lựa phối trí phải kém một chút. Chờ bọn hắn đi ra cửa hàng, lập tức liền bị bên ngoài chờ đợi đệ tử bao vây. Cùng lúc đó, một nhóm mới đệ tử vọt vào cửa hàng. Cửa hàng sinh ý cứ như vậy bốc lửa. Cửa hàng bên ngoài, Long Vân Lương cùng Phượng Khinh Hồng tâm tình phức tạp hơn. Nhất là Long Vân Lương. Nàng lúc này cực kỳ hối hận, càng không ngừng sở trường ngón tay đâm bên người Phượng Khinh Hồng. Ta thực sự là quá ngu, tốt như vậy ý tưởng, ta lúc đầu thế mà không nghĩ tới nhớ ngày đó nàng trùng kiến Tiên Linh Tông thời điểm, ngậm bao nhiêu đắng a. Mặc dù có Long Phượng hai tộc hỗ trợ, nàng luyện dược năng lực cũng vì nàng đa ra mở bơ tở đi rất nhiều phiền phức. Nhưng bọn họ gặp được phiền phức vẫn có không ít. Tiên Linh Tông bị người ngấp nghé, những đại thế lực kia liền cùng người thấy mùi máu tươi cá mập tựa như. Nguyên một đám hận không thể đưa nàng cùng Phượng Khinh Hồng hủy đi ăn vào bụng, đem xương vụn đều nuốt sạch sẽ. Lúc trước nàng vì đứng vững gót chân, càng là ngày đêm không ngừng mà luyện dược, có thế cái này Quân Vô Cực đâu nha đầu này cũng quá chiếm tiện nghi. Long Vân Lương càng nghĩ càng hối hận, nàng lúc trước làm sao lại không cái này năng lực đâu, nàng lúc này còn không biết, bây giờ trong cửa hàng bán tiên khí thậm chí đều không phải là Quân Vô Cực tự tay luyện chế, Quân Vô Cực chỉ là phụ trách thiết kế. Sau đó liền giao cho những người khác đi luyện chế ra. Thời gian một năm, Thiên Nguyên bọn người đang cực khổ đẩy nhanh tốc độ, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại tại trong tháp thí luyện tu luyện, sau khi ra ngoài tu vi lại trướng không ít. Long Vân Lương nếu là biết rõ, đoán chừng phải thật buồn bực. Nàng cắn răng, không được, quyết không thể liền tiện nghi như vậy nàng.